Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, Đan Tử Minh tới. Chỉnh một chút một ngày, toàn bộ thành chủ phủ hoàn toàn lâm vào sung sướng hải dương. Cơ hồ cả tòa thành đều có thể nghe được từ bên trong truyền đến chạm cốc âm thanh. Tiếng cười đùa, cơ hồ chỉnh tòa thành trì đều có thể nghe thấy được theo trong phủ thành chủ phiêu tán đi ra mùi thơm. Mặc dù bây giờ Kiến Long thành bên trong có rất nhiều nơi cũng đều tại bán cùng loại với phủ thành chủ mỹ thực, nhưng cùng trong phủ thành chủ vị đạo so sánh, hiển nhiên kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt không tự chủ được rời về phía phủ thành chủ phương hướng. Không chỗ ở nhún nhún cái mũi, nuốt ngụm nước, thật lâu không thể quay đầu. Trong đó rất nhiều Kiến Long thành bên trong lâu năm đại tộc cùng thế lực cũng không biết ra tại cái mục đích gì, luôn luôn lề mà lề mề đứng tại phủ thành chủ người gác cổng trước mặt. Một bên đưa đầu đi đến nhìn quanh, một bên lầm bà lầm bầm hướng người gác cổng trong tay. Trong túi quần đút lấy rất nhiều đồng tiền, công bố chính mình tưởng niệm thành chủ cơ hồ vất vả lâu ngày thành tật. Nhất định phải tại muốn trước tiên nhìn thấy thành chủ, lấy an ủi chính mình nỗi khổ tương tư. Kết quả dày vò hơn nửa ngày, nhưng như cũ bị ý cười yến yến địa môn phòng cáo chi. Hôm nay, phủ thành chủ xin miễn hết thảy khách tới thăm. Vốn chính là nha, người một nhà mặc danh kỳ diệu phân biệt lâu như vậy. Hiện tại thật vất vả đoàn tụ, há có thể để ngoại nhân quấy rầy. Rơi vào đường cùng, có người rời đi, có người thì vây quanh ở khoảng cách tung bay mùi thơm dày đặc nhất ngoài tường. Một bên phẩm vị bay tới mùi thơm, một bên đánh cược suy đoán đạo này mùi thơm đến tột cùng đến từ loại kia thức ăn. Thẳng đến đêm khuya, trong phủ thành chủ vẫn như cũ có thể truyền đến đứt quãng tửu lệnh âm thanh và đàm tiếu âm thanh. Ngay tại tất cả mọi người coi là trầm phong tất nhiên trong phủ cùng tâm phúc của mình, mọi người trong nhà nâng ly cạn chén thời điểm, Trầm Phong lại cau mày tại dưới mái hiên ngẩn người. Nguyên bản, tại Trầm Phong ngẩn người thời điểm, tất cả mọi người tận lực tránh đi. Cho dù đi bộ, cũng tận lượng đường vòng mà đi hoặc rón rén. Bất quá bởi vì hắn thời gian đứng quá dài, để một mực tại cách đó không xa ngóng nhìn Hàn Xuân Nương. Cuối cùng nhịn không được, chỉ thấy nàng từ bên trong phòng mang tới một kiện áo khoác. Tại khoảng cách Trầm Phong chỗ không xa dừng lại, mang theo một tia lo lắng hô: "Tướng công!" chấm ngoặc kép. Trầm Phong quay đầu lại, nhìn thấy một mặt lo lắng Xuân Nương, không khỏi mỉm cười: "Thế nào?" Sau khi nói xong, giống như lại có chút hiểu được, lập tức lại nói: "Này, không có chuyện gì khác lo lắng như vậy, ta chỉ là đang nghĩ muốn còn có cái gì những biện pháp khác thôi." Gặp Trầm Phong lên tiếng, Hàn Xuân Nương lập tức bưng lấy áo khoác đi vào Trầm Phong trước mặt. Một bên đem áo khoác hướng trên người hắn khoác, một bên thấp giọng: "Cô, người đã tận lực, Mộ Dung cô nương là cái hiểu chuyện người, nàng sẽ không trách ngươi." Trầm Phong duỗi tay nắm chặt ngọc thủ của đối phương, đem kéo đến trước chân, sau đó lại đưa tay đem cản vào trong ngực, sau đó dùng cái cằm tại mái tóc của nàng phía trên vuốt ve vài cái. Ánh mắt nhìn qua trong đêm đen thăm thẳm, nhẹ nói, không nghiêm trọng như vậy. Ta buổi chiều đã đem một số linh lực độ vào lầu đại nương thể nội. Lại tăng thêm Mộ Dung cô nương nấu những cái kia canh hạt sen. Trong thời gian ngắn, nàng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại ta chỉ cần tìm tới tương ứng giải dược, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Bọn họ đều là người cơ khổ, hiện tại đi vào chúng ta có thể làm, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực mà làm, chỉ là có chút cuống cuồng thôi. Trầm Phong đích thật là có chút nóng nảy, không có cách nào, tuy nhiên tu vi của hắn một mực đang tăng nhanh như gió. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Phi Yến ngơ ngác ngồi tại bên giường, một mặt bi thương lôi kéo lầu đại nương tay, nước mắt theo gương mặt một mực dâng trào thời điểm, loại kia im ắng bi thương và tuyệt vọng giống như một thanh dao nhọn tại trong trái tim của chính mình loạn đâm đồng dạng. Mộ Dung Phi Yến mang tới những người kia, tuy nhiên cũng không nói gì thêm, nhưng lại tụ tại khắp ngõ ngách. Một bên lau nước mắt, một bên uống rượu giải sầu, bộ dáng cùng đoạn thời gian trước theo Phi Tuyết Trấn chạy đến. Lúc trước vô số lần đã giúp chính mình Triệu Vĩnh nhìn Triệu trưởng quỹ, bởi vì tâm lý bực bội hơi kém cùng An Kinh Nghiệp hai người tư đánh lên tình cảnh. Tất cả đều bị Trầm Phong nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên Trầm Phong còn không rõ lắm đám này có chút kỳ quái người đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng đối với Trầm Phong tới nói, căn bản cũng không trọng yếu. Chỉ ít Triệu trưởng quỹ, An Kinh Nghiệp cùng Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ một mực tại vì chính mình sự tình hối hả. Lúc trước Phi Tuyết Trấn Trầm Phủ gặp nạn, còn là dựa vào Mộ Dung Phi Yến mới để giải quyết. Hiện tại, những người này đem bọn hắn hy vọng tất cả đều ký thác trên người mình. Trầm Phong cảm thấy, chính mình không có bất kỳ cái gì lý do không dốc hết toàn lực. Huống chi, theo Trầm Phong nội tâm, cũng theo không hy vọng mình người có bất kỳ sơ thất nào. Nguyên bản tại Trầm Phong xem ra, chỉ là trong thân thể độc mà thôi. Theo trong cửa hàng mua chút giải độc loại dược vật, cũng không tính rất khó khăn. Kết quả để hắn không có nghĩ tới là, chính mình buổi chiều tại hệ thống bên trong ban bố rất hơn tin tức. Đến bây giờ vậy mà không có tìm được thích hợp giải dược. Hắn chỗ lấy đứng ở chỗ này ngẩn người. Kỳ thật cũng là đang đợi hệ thống trong cửa hàng tin tức. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, phát hiện căn thúc tại cách đó không xa, không ngừng mà hướng bên này xem chừng, mà lại một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trầm Phong cười với hắn một cái, mở miệng nói, căn thúc, thế nào, cái kia tên ăn mày lại tới, không phải nói muốn gặp ngươi, vô luận như thế nào khuyên đều không thành. Bây giờ bị mấy cái tên tiểu tử cản lại, Trầm Phong cũng chẳng có gì. Hàn Xuân Nương thì lập tức khẩn trương lên, bỗng nhiên theo Trầm Phong trong ngực chui ra, hướng căn thúc hô, ai ở đó, để bọn hắn 10 triệu cẩn thận một chút. Trở về đến bây giờ, Trầm Phong một mực tại vội vàng an bài dị tộc cùng với mọi người nói chuyện phiếm. Nguyên bản định bắt đầu từ ngày mai xử lý Kiến Long Thành sự vụ. Nhưng bây giờ vừa nghe nói Đan Tử Minh tới, Xuân Nương liền có phản ứng lớn như vậy, tâm lý không khỏi trầm xuống. Trầm Phong nhíu mày, làm sao, hắn trước đó tới qua, hắn tự xưng là bằng hữu của ngươi, nhưng lại không có hảo ý. Đoạn thời gian trước thừa dịp ngươi không tại, tới không chỉ có đả thương mấy cái hạ nhân, còn công bố về sau hàng năm muốn lấy đi Kiến Long Thành cửu thành ích lợi. Trước kia Kiến Long Thành ích lợi hắn làm sao lấy đều cùng mình không quan hệ. Hiện tại Kiến Long Thành là chúng ta Trầm gia, mà lại tướng công lại không ở nhà. Ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Sau đó, hắn liền dẫn binh tấn công Kiến Long Thành. Bất quá cuối cùng không có đột phá vòng phòng hộ, mà lại theo Lôi Dũng bọn họ nói. Cái này ăn mày tu vi rất cao. Nhà ôi, Trầm Phong nghe xong, khóe miệng hướng lên nhếch lên, một đoàn lửa giận theo đáy lòng thẳng hướng phía trên lui. Xem ra quan phủ người không dựa vào không ngừng, còn không hết hy vọng a. Để hắn tới, Trầm Phong vung tay lên, ra hiệu căn thúc đi qua, sau đó thân thủ tại Xuân Nương trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không sợ, hiện tại tướng công ở chỗ này, cái gì đều không cần sợ. Xuân Nương thấp giọng ân một câu. Sau đó lại đem đầu hướng Trầm Phong trong ngực chui chui. Tâm lý nguyên bản cái chủng loại kia khẩn trương, lúc này cũng tiêu tán theo. Giờ này khắc này, nàng thậm chí có loại để thời gian đình chỉ. Chính mình một mực cứ như vậy giấu ở tướng công trong ngực, cho đến chết đi đến. Nhớ đến lúc trước vừa mới đến Trầm ra thời điểm, tướng công còn mỗi ngày không để ý tới chính mình. Vô luận tự mình làm cái gì cũng biết bị hắn chỉ trích. Khi đó, trong lòng của mình càng ngày càng lạnh, có thể về sau không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi Khê Thủy Thôn xảy ra chuyện về sau, tướng công liền đột nhiên thay đổi tốt hơn. Loại này tốt cũng không phải là loại kia mặt ngoài làm ra vẻ, mà chính là theo trong ánh mắt đều có thể tùy tiện nhìn ra được cái chủng loại kia thành tâm. Thành ý, gả cho hắn, là đời ta chuyện hạnh phúc nhất tình. Nghĩ tới đây, Xuân Nương không khỏi lộ ra một tia mang theo ý xấu hổ vui vẻ. Đi, chúng ta đi xem một chút lão già này có phải hay không chán sống mùi vị. Trầm Phong buông ra Xuân Nương, trực tiếp lôi kéo Xuân Nương đi vào đốt ngọn đèn đại sảnh. Sau đó ngồi tại chủ vị chờ đợi Đan Tử Minh đến. Trầm cửa phủ, Lôi Dũng bọn người mang theo binh khí, chừng lấy chuông đồng đồng dạng con ngươi, căm tức nhìn trước mắt ăn mặc giống như khất cái đồng dạng Đan Tử Minh. Tiểu Thất thì ở một bên quát, lão già kia, khác cho thể diện mà không cần. Ta nói cho ngươi, thôn chúng ta mọc trở lại. Nếu như ngươi lại ở chỗ này dây dưa không rõ, có tin ta hay không để cho chúng ta thôn mọc ra đem ngươi đá ra SSJT đến. Đan Tử Minh đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Khóe miệng đột nhiên chìm xuống. Tay phải đột nhiên hướng về phía trước giò ra. Một thanh nắm đến không kịp trốn tránh Tiểu Thất. Tiểu tử, đừng nói là ngươi. Cho dù là Trầm Phong tiểu tử kia, cũng không dám đối lão phu vô lễ. Đan Tử Minh chỗ lấy nói như vậy, tự nhiên là có chính mình dựa vào. Dù sao tại toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc bên trong, có thể cùng mình liều mạng người, cơ hồ đều không đủ số lượng một bàn tay. Huống chi mình vô luận như thế nào cũng là đế sư tồn tại. Nếu như không phải mình muốn Trầm Phong phối hợp, giống trước mắt những thứ này tạp ngư, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Bây giờ lại đối với mình miệng phun cuồng ngôn, cho dù giáo huấn một phen, chắc hẳn Trầm Phong chính mình cũng không nói ra cái gì. Tiểu Thất trong nháy mắt bị Đan Tử Minh khống chế. Nguyên bản thân thể nội thương thì chưa khỏi hẳn, bây giờ bị như thế bóp, nhất thời kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Buông hắn ra, Lôi Dũng thấy một lần ăn mày động thủ, giơ lên đại đao thì bổ tới. Có thể tu vi cảnh giới khác biệt căn bản không phải binh khí có khả năng san bằng. Hắn đại đao còn không có bổ xuống thời điểm, liền gặp Đan Tử Minh đột nhiên duỗi ra tay trái. Tại Lôi Dũng còn không kịp phản ứng thời điểm, liền nhất quyền đập vào bụng của hắn. Ngao, chấm ngoặc kép, Lôi Dũng kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể giống như tôm tép đồng dạng cuộn thành một đoàn hướng. Về, sau bay đi, có địch tập. Hôm nay phụ trách dò xét người gác cổng vẫn như cũ là thân thể càng ngày càng trắng kiện Trầm Thanh Vân Trầm Tam Thúc. Làm hắn nhìn đến Lôi Dũng cũng không là đối thủ thời điểm, lập tức hướng trong nội viện chạy tới. Một bên chạy, một bên hướng hậu viện hô to. Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong bọn người lúc này còn tại nhị tiến viện một cái phòng uống rượu. Đang nghe tiếng la về sau, lập tức chạy ra. Phải biết, về sau chính mình hai cái bộ tộc, dựa vào là đều là Trầm Phong. Hiện tại có người quấy rối, cái kia mình vô luận như thế nào đều đến xuất thủ. Bởi vì bọn họ cách người gác cổng không xa, cho nên, lấy thời gian nhanh nhất đi vào người gác cổng phía trước. Nhìn lấy Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong, Đan Tử Minh hơi nghi hoặc một chút, không khỏi ồ lên một tiếng. Làm sao còn có dị tộc? Bạch Thiên Vân một mực đảm nhiệm là tộc trưởng, cho nên, khí thế của hắn muốn so Nguyệt Phong mạnh lớn hơn nhiều lắm. Vừa mới tùy ý phủi liếc một chút, liền đem ánh mắt rơi vào Đan Tử Minh trên thân, tùy theo linh lực hướng ra phía ngoài phóng một cái, đem Đan Tử Minh rắn rắn chắc chắc bao phủ trong đó. Sau đó hướng hắn gầm lên giận dữ, buông hắn ra, sau đó cút cho ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.